Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chưa thấy qua kẻ có tiền sao? 3/3, nghe xong Lý Thành Thành nói lên cái này, Hoàng Hiểu Thanh bỗng nhiên kịp phản ứng, thanh âm bên trong mang theo khẩn trương, trung tâm phương diện, ngươi có nắm chắc như vậy sao? Ngươi hẳn phải biết, giống chúng ta dạng này người, tại người bình thường nhìn đến có lẽ cao cao tại thượng, nhưng là tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, nhiều nhất liền là chỉ lớn một chút con kiến thôi. Lý Thành Thành mỉm cười, tẩu tử, mọi thứ vẫn là phải thấy rõ ràng yếu hại mới được. Ngươi không cần lo lắng, cứ việc cùng ta hợp tác liền tốt. Về phần Trần Tấn sao? Hắn lo lắng nói, kỳ thật liền từ lấy hắn tại thâm cảng thành phố trước nháo cũng được. Chỉ cần thâm cảng thành phố người có thể hơi kéo một kéo chân hắn. Thời gian của chúng ta như vậy đủ rồi. Hắn đến cùng còn quá trẻ. Mưu một góc trình độ mà thôi. Mà chúng ta muốn làm chính là... Hắc hắc tương đương, Lý Thành Thành cười đến cực kỳ hàm xúc. Nhưng hắn không nói ra nửa câu nói sau. Để Hoàng Hiểu Thanh trong đáy lòng khí lạnh ứa ra. Mưu một nước, toàn thế giới người Hoa bên trong. Có thể nói câu nói này, dám nói câu nói này. Cũng mà còn có năng lực phó chư vu hành động. Duy này một người tai. Buổi chiều, thâm cảng thành phố thổ địa trung tâm giao dịch đấu giá đúng hạn cử hành. Trải qua hai lần kéo dài, thành phố toàn kế hoạch mới đã sinh ra to lớn ảnh hưởng. Cái này từ mỗi người trong ánh mắt liền có thể nhìn ra Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh rõ ràng. Đã có ăn ý, hai người ánh mắt đều không hề tầm thường kiên định, mà nghiêm lạc, tựa hồ cũng nhận được đến từ Trịnh Thị Nguyễn gia hào mệnh lệnh. Một mặt không quan tâm hơn thua, hỉ nộ vô hình, liễu phù lòng dạ lại không mấy người sâu như vậy, nhưng cũng rất là ngưng trọng, nhất là sau cơm trưa. Hoàng Hiểu Thanh tự mình cho hắn gọi điện thoại, căn dặn hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Chỉ có đại mã, vẫn như cũ cười đùa tí tưởng bộ dáng. Vào sân thời điểm còn ngậm cây tăm, nhà rãnh tiệm cơm thịt không có hầm nát, tê răng, nhưng hắn càng là buông lỏng. Những người khác ngược lại càng là khẩn trương. Có trời mới biết Trần Tấn có thể hay không lại ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng. Tượng nổi giá tiền đâu. Liền tại suy đoán như vậy bên trong. Đấu giá lặng yên bắt đầu. Tỷ niệm 106-00-002. Tên 06-00-16. Tên 06-00-18 tông địa liên hợp đấu giá. Hiện tại bắt đầu. Giá khởi điểm 21.04 ước, đấu giá cầu thang, 500 vạn, bắt đầu, không giống với buổi sáng tranh trước sợ về sau, khi đấu giá sư tuyên bố về sau, hiện trường ngược lại hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ người khác xuất thủ trước, mới tốt phán đoán cục diện, rốt cuộc tất cả mọi người đã có chung nhận thức buổi chiều đấu giá. Tại toàn kế hoạch mới ảnh hưởng dưới. Sẽ xưa nay chưa từng có thảm liệt. 22 ước, đại mã gặp không ai ra giá. Lặng lẽ dơ bảng, chậm rãi theo tiếng. Lần này phảng phất ngựa đua rơi xuống hàng rào. Một đám tứ chi phát triển tuấn mã lao nhanh mà ra. 23 ước, 24 ước, 26 ước. 500 vạn đấu giá cầu thang căn bản cũng không có ý nghĩa. Không thêm cái trước ước. Bọn hắn đều không có ý tứ dơ bảng, ngắn ngủi 2 phút, giá cả liền đã tại liễu phù một ngụm kêu giá phía dưới. Leo lên đến 32 ước giá cao, nhưng đám người lại căn bản không có dừng lại dự định. Chỉ bất quá thịnh thế công ty từ Dương Tĩnh Phương cạnh tranh. Lý Cảng Thịnh liền trống xuống tới, một mực tại quan sát, cục diện còn chưa đủ sáng tỏ. 35 ước. Dương Tĩnh Phương lại một lần kêu giá về sau. Lý Cảng Thịnh nhịn không được đụng đụng nàng. Lo lắng nói, Mã Đại vẫn luôn không có đấu giá. Dương Tĩnh Phương quay đầu nhìn Đại Mã một chút, cau mày nói, ta cũng chú ý tới, nhưng là hiện tại không để ý tới nhiều như vậy. Thực sự không nghĩ tới, đối Trần Tấn đánh lén, vậy mà biến thành giữa chúng ta liều mạng. Đầu kia Liễu Phủ cùng Nghiêm Lạc đã lại đem giá cả mang lên 37 ước. Dương Tĩnh Phương giơ bảng cắn răng hô 40 ước về sau. Tiếp tục nói, nhanh đến đỉnh, sau cùng giá sau cùng hẳn là tại 50 ước tả hữu. Buổi chiều bán đấu giá 3 cái khu đất, tổng chiếm diện tích 2351-31.95 m². Tổng kiến trúc diện tích ước chừng là 54 vạn m². Dù là dựa theo hiện tại giá cả gấp bội đến tính toán, tổng tiêu thụ ngạch cũng chỉ có 70 ước tả hữu. Cho nên, 50 ước thổ giá, lại thêm gần 2 tỷ kiến trúc chi phí. 70 ước là kế tính ra giá cả cực hạn, lại hướng lên nhất, vô luận là ai, liền muốn lỗ vốn, rốt cuộc tại vốn có cơ sở trên giá cả gấp bội. Cũng đã là cái kính hoa thủy nguyệt ảo tưởng. Cái này hay là bởi vì thành phố kế hoạch mới bên trong. Nói tới trọng điểm trường học kiến thiết mới xuất hiện phán đoán. Thế nhưng là Đại Mã ngoại trừ ngay từ đầu hô một ngụm giá bên ngoài, từ đầu đến cuối không có đấu giá, dần dần cũng đưa tới Tam Phương cảnh giác. Khi giá cả nhảy lên tới 42 ước về sau, dâng lên đến tốc độ bắt đầu chậm lại. 500 vạn đấu giá cầu thang tận đến giờ phút này mới thể hiện mới một chút xíu ý nghĩa. Trước để bọn hắn chó cắn chó, chúng ta cuối cùng lại ra tay. Như vậy, giá tiền đâu? Người quản giá cả bao nhiêu? Không phải nói sao? Cái gì gọi là không tiếc bất cứ giá nào? Đây là Trần Tấn cùng Đại Mã sau cùng đối thoại. Đại Mã cũng là như thế này quán triệt chấp hành. Chỉ là hiện tại đến cái giá tiền này, Đại Mã quả thật có chút run như cầy sấy. Hắn cũng không phải trước kia kia cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh. Có Trần Tấn làm hỗ trợ, hắn mấy tháng đến một lần cũng vẫn luôn tại bù lại bất động sản phương diện tri thức. Bên người lại có các loại đại học danh tiếng tốt nghiệp nhân viên có thể thỉnh giáo. Tiến bộ tự nhiên cũng là thật nhanh, đều không cần lại tính toán. Đại Mã liền biết, hiện tại giá cả đã tại rìa vách núi, lại đi một bước liền đến lỗ vốn phía bên kia đi. Thế nhưng là 45.15 ước, Nghiêm Lạc sắc mặt tái xanh hô. Hiện trường trầm mặc một phút về sau, Dương Tĩnh Phương hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu đối chuyện không đối người, mới chậm rãi nói, 45.2 ước, 45. Liễu Phù cũng nhìn chung quanh một vòng, có chút khom người, 45.3 ước, đến giờ này khắc này, có thể tiết kiệm 100 vạn, liền là 100 vạn lợi nhuận. Đám người mỗi một lần đấu giá đều giống như là tải cầm vàng dòng bạc trắng tại đổ xuống sông xuống biển. Cuối cùng lại trải qua mấy vòng đấu giá về sau, giá cả đi tới 48 ước. Đừng nói là tải trong cục mấy người, liền ngay cả những cái kia xem náo nhiệt tiểu nhà đầu tư nhóm, hiện tại từng cái cũng đều nín thở, sợ ảnh hưởng tới cạnh tranh. 48.25 ước, Liễu Phù ghi nhớ lấy Hoàng Hiểu Thanh mệnh lệnh, run rẩy hô lên cái giá tiền này. Tiếng nói vừa ra, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh liếc nhau một cái, phi tốc ước định một chút lợi nhuận suất về sau, không tiếp tục dơ bảng. Nghiêm Lạc cũng là hướng về phía Liễu Phù xa xa thở dài, xem như chúc mừng. Mẹ nó, Liễu Phù một trái tim cuối cùng trở xuống trong bụng. Sợ ai ở thời điểm này còn 50 ước. Đại Mã một tiếng đấu giá, kém chút để Liễu Phù trực tiếp ngất đi. Hắn đột nhiên chuyển hướng Đại Mã, hai mắt đỏ như máu, lực lượng muốn cứng rắn, khí thế muốn đủ. Trần Tấn căn dặn tại Đại Mã bên tai vang vọng. 50, Liễu Phù vừa định muốn đấu giá, không ngờ chính Đại Mã trước hết giơ bảng. 55 ước. Đại Mã hô xong, hướng về phía Liễu Phù cũng hô một câu.